Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1953, chương 1949 làm người ghê tởm tình yêu. 1. Như vậy một giám thị liền phát hiện một ít không tầm thường địa phương. 114 làm tương lai công nghệ cao sản vật. Xâm lấn hiện giờ Internet tự nhiên là không nói chơi. Như vậy vừa thấy, một ít không thể tưởng tượng hình ảnh liền ánh vào 114 dặm mắt chung. Đó là Mộc Vân Nhân máy tính thao tác giao diện. Hiện giờ Mộc Vân Nhân đang ở một cái trên diễn đàn biên soạn một cái thiệp. Lấy nặc danh phương thức, mà thiệp nội dung là về nó ký chủ đại đại, 114 nhìn giao diện thượng nhảy lên chữ. Bỗng nhiên đối với bằng hữu cái này định nghĩa có chút mê mang cùng xa lạ, nó vừa mới rõ ràng nghe. Thấy Mộc Vân Nhân nói là thiệt tình thực lòng tưởng ký chủ đại đại. Biết ký chủ đại đại nguyện ý tin tưởng nàng, nói cho nàng những việc này. Chứng minh là đem nó trở thành bằng hữu là phi thường vui vẻ. Chính là vì cái gì mới cúp điện thoại. Quay đầu liền làm như vậy, không hiểu thời điểm dò hỏi nó ký chủ đại đại liền tuyệt đối không sai. 114 mê mang nhìn về phía Nhan Bạch, đem chính mình sở giám sát đến hình ảnh phóng ra ở giả thuyết trên màn hình lớn cấp Nhan Bạch. Xem, ký chủ đại đại, Mộc Vân Nhân là thật sự đem ngài đương bằng hữu sao? 114 dò hỏi Nhan Bạch, Nhan Bạch đi ở Diệp Minh mặt sau. Nàng ngước mắt nhìn trên màn hình lớn đồng bộ Mộc Vân Nhân chữ. Ánh mắt u ám, hơi hơi dương khóe môi. Trong mắt cũng không nghi hoặc, có chỉ là đạm nhiên. Phảng phất đã sớm đoán trước đến này đó. Nàng duỗi tay đem 114 phủng ở lòng bàn tay. Giống sờ tiểu cẩu dường như vuốt 114 đầu, đúng vậy. Vân Nhân là đem ta đương bằng hữu. Đã từng là, vừa mới tựa hồ là thật sự vui vẻ đâu. Nhan Bạch nhếch lên khóe môi. Thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, vừa mới Mộc Vân Nhân trong giọng nói vui vẻ không phải giả. Nhưng là, rốt cuộc vui vẻ chỉ có một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt lúc sau. Nên căm ghét nên ghét bỏ như cũ như lúc ban đầu. Muốn làm sẽ không bị thay đổi, rốt cuộc người cảm xúc là thực phức tạp. Có đôi khi đối một sự kiện vật sẽ đã chán ghét lại thích. Hai tương lôi kéo, cuối cùng phân biệt ra đến tột cùng là thích càng nhiều một chút vẫn là chán ghét càng nhiều một. Chút kia vì cái gì? 114 không quá minh bạch. Nếu là bằng hữu nói, liền không nên sẽ làm những việc này mới đúng, bởi vì nhân tâm là sẽ trở nên a. Hiện tại Vân Nhân thực hy vọng ta biến mất đi. Nhan Bạch chớp chớp mắt, nhếch lên khóe môi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái hiểu cái không. Cũng không minh bạch Nhan Bạch vừa ý tư 114, ký chủ đại đại. Chúng ta muốn hay không đen nàng máy tính, làm nàng phát không ra đi. 114 không hiểu này đó. Nó chỉ biết một chút. Mộc Vân Nhân tưởng đối ký chủ đại đại bất lợi. Như vậy nó nhất định phải làm điểm cái gì, ngoan. Chúng ta liền kiên nhẫn chờ đi. Đây là một cái cơ hội tốt đâu. Xuất hiện ở mọi người trước mặt cơ hội tốt. Nhan Bạch tựa hồ cũng không có làm ra bất luận cái gì. Hành động bộ dáng, nàng nhẹ vỗ về 114. Ánh mắt thuần triệt, đáy mắt chỗ sâu trong lại là vô tận tối tăm. Phảng phất một cái lão luyện thợ săn. Ở bày ra chính mình bẫy dập. Ở an bài ván cờ, cuối cùng đem con mồi đều một lưới bắt hết, 114 nghe thấy Nhan Bạch nói. Hơi chút an tâm xuống dưới, không hề nhiều lời, Bạch Bạch, ngươi tương đối muốn ăn cái gì? Nơi này khai một nhà cơm đĩa hương vị thực không tồi. Khẩu vị cũng thực thanh đạm, một chút đều không cay. Diệp Minh vẫn chưa phát hiện Nhan Bạch ở sau người cùng 114 đối thoại. Nàng quay đầu lại đối với Nhan Bạch mở miệng nói. Vậy ăn cái kia đi. Nhan Bạch gật đầu. Nàng đi theo Diệp Minh cùng đi hướng nơi đó. Ánh mắt lại là nhẹ nhàng phiết phía sau chỗ nào đó. Mãnh liệt ánh mắt nhìn chăm chú rừng ở Nhan Bạch. Trên người. Mang theo oán hận. Điên cuồng cùng với nồng đậm tình yêu. Làm người cảm thấy có chút ghê tởm tình yêu. Nhan Bạch cong lên khóe môi tựa hồ. Người đều ở tụ lại đến đông đủ đâu. Hết chương.